Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1019 như thế nào lại là ngươi? Chương 1020 như thế nào lại là ngươi? Ebony Mo xem cũng chưa xem Star-Lord, tiểu nhân vật mà thôi. Không cần thiết chú ý, thậm chí liền Gamora trong mắt hắn đều không tính cái gì. Thoát ly Thanos đội ngũ, hắn là tới tìm Adam Warlock, này phiến không gian sắp chết. Có thể thấy một cái không gian đét, đây mới là Thanos bệ hạ theo đuổi a. Thật đẹp, Ebony Maw phiền muộn vô cùng. Nhưng lời trong lời ngoài để lộ ra điên cuồng mấy người đều nghe ra tới, Gamora cọ một tiếng rút ra. Kiếm, mũi kiếm chỉ vào Ebony Maw cổ. Thanos rốt cuộc có cái gì âm mưu? Nói, vẫn là như vậy hữu dũng vô mưu. Nhìn như vẻ mặt khôn khéo, thực tế chính là cái gối thêu hoa. Người lấy kiếm một lóng tay ta liền cái gì đều nói. Ebony Mo cười tủm tỉm mà nhìn Gamora. Trong ánh mắt khinh thường đều phải tàng không được. Gamora ở hắn xem ra chính là một cái nhược trí. Đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. Không rõ ràng lắm Nebula tâm ý. Không hiểu biết Thanos đối nàng cảm tình. Tự cho là đúng. Mỗi ngày cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Thực tế nếu không phải Thanos uy danh chống, nàng sớm chết 800 hồi, rất nhiều vũ trụ nhân xưng nàng vì vũ trụ đệ nhất thích khách. Những người đó sợ chính là Gamora sao? Bọn họ sợ chính là Thanos à, Ebony Maw làm lơ yết hầu chỗ lợi kiếm. Hắn chưa từng có nhiều chú ý Star-Lord cùng Gamora. Lực chú ý vẫn luôn ở Adam Warlock trên người, Thanos đối người này ca ngợi đã đạt tới cực hạn. Đây chính là phi thường hiếm lạ một sự kiện. Ebony Maw tự mình thiệp hiểm chính là vì gần gũi quan sát Adam Warlock, nói thật. Lúc ban đầu có điểm thất vọng, tư tưởng, hành động cùng tính cách đều không tính là đứng đầu. Loại người này có cái gì hiếm lạ? Nhưng đi theo Ngân Hà hộ vệ đội nhảy vào phụ không gian sau, Ebony Maw cảm thấy chính mình thấy được Adam Warlock trên người một ít tính chất đặc biệt thực. Huyền diệu, thực mờ ảo một loại cảm giác. Loại cảm giác này vô pháp hiểu ngầm, vô pháp ngôn truyền. Nhưng ở hắn bên người liền dễ dàng bị cảm nhiễm. Mạnh mẽ so sánh nói, đó chính là thiên mệnh. Đại gia mệnh đều là một cái. Kỳ thật chúng sinh hẳn là bình đẳng. Nhưng điểm này ở Adam Warlock trên người thể hiện đến không rõ ràng. Hắn sẽ ở trong chiến đấu tự động trở thành cái kia sặc sỡ lóa mắt vai chính. Hắn khởi xướng công kích, chủng tộc cao thủ liền sẽ bị cái gì đứt kéo khắc tư cùng Rocket Raccoon hấp dẫn lực chú ý. Chạy tới truy đánh hai người. Chờ cao thủ trở về chủ trì đại cục thời điểm, chủng tộc tạp binh đã bị ma pháp rửa sạch một lần. Adam đi công kích địch nhân vận chuyển thuyền. Hắn ma pháp còn không có ném văng ra đâu. Đối phương vận chuyển thuyền nội liền đã xảy ra nổ mạnh. Tù binh kíp nổ vận chuyển thuyền trung tâm khống chế khí. Lúc sau ma pháp nện ở vận chuyển trên thuyền, nhẹ nhàng, một thuyền người liền treo, rất nhiều trùng hợp sự ở Adam trên người thường xuyên xuất hiện. Trừ bỏ Star-Lord này mấy cái nhị ngốc tử, là cá nhân là có thể nhìn ra vấn đề, mặc danh hảo xa khí. Ebony Maw cảm thấy sẽ không như vậy cấp thấp, khẳng định có càng sâu trình tự giải đọc nếu chính mình đạt được này phân vận khí sẽ thế nào. Ebony Maw chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy một trận minh minh phía trên xúc động. Nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, ý tưởng nguy hiểm, phó chư thực thi càng nguy hiểm. Nhưng thì tính sao? Hắn chính là thích truy đuổi loại này mũi đao thượng khiêu vũ khoái cảm. Nếu không bằng hắn cao cấp thì thầm giả thực lực khống chế mấy chục viên tinh cầu xưng vương sương. Bá không hề khó khăn, hảo muốn nhìn một chút gia hỏa này trên người rốt cuộc cất giấu cái gì bí. Mật, Ebony Maw trong lòng kích động đến không được, nhưng trong miệng vẫn như cũ đạm mạc, các ngươi cho rằng Thanos bệ hạ ở chuẩn bị cái gì âm mưu? Bọn họ không biết, ngươi còn không biết sao? Gamora, Thanos bệ hạ vẫn luôn ở truy tìm đồ vật ngươi dám nói ngươi không biết. Lời nói không có gì đặc biệt, nhưng lời nói bên trong vẫn là mang theo châm ngòi ly gián ý vị. Đây đều là Ebony Maw bản năng, Star-Lord không tin hắn nói. nhưng Adam tin hai phần. Hắn biết Gamora nguyên bản là Thanos đoàn người đồng bọn. Chẳng lẽ nàng thật biết chút cái gì mà vẫn luôn chưa nói sao? Gamora cũng không phải ngốc về đến nhà trình độ. Nàng ý thức được Ebony Maw trong lời nói bẫy dập. Vội vàng giải thích, Thanos là người điên. Hắn vẫn luôn ở muốn chết. Ít nhất ta biết đến tin tức là như thế này. Cỡ nào vớ vẩn. Đúng vậy, đó chính là người điên. Star-Lord cờ xí tiên minh duy trì Gamora, nghe được bọn họ nói. Ebony Maw một trận cười lạnh. Này hai cái ngốc bức. Cái gì cũng đều không hiểu. Cùng bọn họ nói chuyện quả thực là lãng phí thời gian. Hắn nhìn về phía Adam. Hắn có trực giác. Adam hẳn là hiểu. Ít nhất sẽ hiểu một bộ phận diệt vong phụ không gian. Đây là Thanos bệ hạ mục đích. Hắn tưởng chính mắt thấy một cái không gian tiêu vong. Mà ngươi muốn diệt trừ chủng tộc. Kỳ thật các ngươi mục tiêu cũng không xung đột. Star-Lord cùng Gamora căn bản không tin Ebony Maw. Nói. Nhưng Adam lặp lại sau khi tự hỏi. Có lựa chọn tin một bộ phận, không ai cho hắn hạ nhiệm vụ. Cũng không ai tới năn nỉ hắn. Nhưng Adam Warlock chính là cảm thấy chính mình hẳn là giải quyết phụ không gian sự. Dường như đây là hắn sứ mệnh giống nhau. Vô luận phía trước có cái gì hiểm trở. Hắn đều phải đi làm, mấy người miễn cưỡng thống nhất ý kiến. Phi thuyền mở ra ẩn hình trang bị. Adam lại thả hai cái ẩn hình ma pháp. Ebony Maw càng là lợi dụng Thanos ở chủng tộc bên này thân phận. Điều đi rồi tiến lên lộ tuyến thượng đại lượng sâu, vỡ nát phi thuyền chậm rãi xử nhập phụ không. Gian chỗ sâu trong, Ebony Maw nói Thanos ở nơi đó lưu lại một cái siêu cấp bom. Là điên cuồng Titan khổ tâm nghiên cứu chế tạo đòn sát thủ. Nguyên bản chuẩn bị ở cái kia vũ trụ kíp nổ. Hiện giờ phí một phen công phu mới kéo vào phụ không gian, kíp nổ hắn. Hoàn toàn tạc hủy phụ không gian. Đây là Thanos biện pháp, 120 giây. Đây là cho các ngươi chạy trốn thời gian. Không gian sẽ không lập tức sụp xuống. Các ngươi chỉ cần thoát đi nổ mạnh trung tâm liền có thể. Ta phỏng chừng không gian hoàn thành bị phá hủy. Đại khái yêu cầu một tháng thời gian, Adam Warlock cùng này mấy cái đồng bọn giảng thuật một chút. Chính mình phương án, kỳ thật cũng không có gì phương án, hắn phụ trách dùng ma pháp bật lửa bom. Ngân Hà hộ vệ đội mấy người tốc độ toàn bộ khai hỏa thoát ly nổ mạnh trung tâm. Adam Warlock tiến vào linh hồn của chính mình không gian tạm lánh. Cái này phương án đơn giản thô bạo, nhưng hắn cho rằng xác suất thành công rất cao, nhất định phải tiểu tâm gỗ mun. Star-Lord nói, mới vừa nói một nửa liền tạm dừng ở giữa không trung. Hắn đôi mắt còn đang nhìn Adam, nhưng lời nói căn bản chưa nói xong liền ngừng ở nơi đó. Toàn bộ phụ không gian thời gian bị sức mạnh to lớn định trụ ân. Adam cảm thấy ra không đúng, liền cảm giác một cổ không thể chống đỡ cự lực lôi kéo chính mình cổ lãnh. Hô một chút, đem hắn kéo vào linh hồn không gian, Adam vừa mới ngẩng đầu liền nghe thấy cách đó không xa có một. Nữ nhân thanh âm vang lên, như thế nào lại là ngươi? Ngươi không có chuyện gì đi. Kéo ta tiến linh hồn không gian làm gì? Đại cục trưởng không biết chính mình êm đẹp như thế nào đã bị kéo tiến vào, nàng chỉ cảm thấy. Chính mình trước một giây còn đang xem sư tử đầu dựng mê khóa tiết điểm. Giây tiếp theo liền tiến vào còn tính quen thuộc linh hồn không gian. Mà Adam Warlock cái này lão người quen liền tại bên người cách đó không xa nằm bò, thực lực của nàng. Xa xa vượt qua Adam, ý thức trước hết khôi phục. Một cái xoay người liền đứng lên, cái này tình cảnh cùng nhân viên phối trí là như vậy quen thuộc. Có phải hay không biểu diễn thời gian lại đến? Tấu chương xong, hết chương.